đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, Bát Đại Thống Soái một trong. Ba càng cầu đặt mua. Phan Ly Thiên sửng sốt một chút, vội vàng nói, lão hủ tuyệt không nghi vấn, liền là bị nha đầu này thiên phú hù đến. Phan Trọng nếu là có này thiên phú, lão hủ cho dù chết cũng nhắm mắt. Lão Phan, ngươi chính là quá tham lam. Phan Trọng thiên phú kỳ thực coi như không tệ, hắn tam âm thức cùng lục dương công đã tương đương thuần thục, nửa năm qua này đã mở đến nhị diệp, tin tưởng không được bao lâu liền có thể kế thừa y bát của ngươi. Lãnh La cười nói, khụ khụ, ngươi là tại đỏ mắt lão hủ a. Phan Ly Thiên nói ra, mặc kệ ngươi. Lãnh La hờ hững quay người, Tả Ngọc Thư nhìn hắn một cái, mà là hướng phía Lục Châu nói, liền lão thân đều mặc cảm tu hành thiên phú, ngươi lại cầm Phan Trọng cùng bọn hắn so. Phan Ly Thiên liền vội vàng lắc đầu, tốt tốt tốt, lão hủ biết sai, cho các vị bồi cái không phải. Hắn thực tại không chịu nổi hai vị trưởng lão châm chọc khiêu khích. Lúc này, một danh nữ đệ tử đầy bằng gỗ xe lăn, Diệp Thiên Tâm ngồi tại xe lăn bên trên, đi đến đông các bên ngoài. Lục sư tỷ, Lục sư tỷ, tóc trắng xóa Diệp Thiên Tâm xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trừ sinh mệnh khí tức không đủ cường thịnh bên ngoài, khí tức cùng trạng thái đã cơ bản ổn định. Diệp Thiên Tâm nhìn thấy đông các điện trước Lục Châu, liền vội vàng đứng lên hành lễ, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lục Châu vuốt râu gật đầu, ánh mắt dò xét Diệp Thiên Tâm. Sinh mệnh khí tức rất yếu đuối, có thể khí tức lưu động lại bình thường, lại tình huống này cùng với hiếm thấy. Chuyện gì? Diệp Thiên Tâm nói ra, đồ nhi nguyện ý đi tới thần đô chi viện đại sư huynh. Chấm ngoặc kép, hổ nháo. Lục Châu phất tay áo, đạp lên bậc thang, đi đến đông các điện trước thời điểm, dừng bước lại, nói ra, trừ phi thư vãng lai, những người khác không được tùy ý ra ngoài. Đồ nhi tuân mệnh. Lục Châu quay người đi vào phòng. Đảo mắt ba ngày đi qua, thần đô đông thành phía trên, U Minh giáo cự liễn lơ lửng ở trên không trung. Ba ngày thời gian công kích, cả cái đông thành tường thành đã là thủng trăm ngàn lỗ. Tường thành bên trên, ngổn ngang lộn xộn thi thể, giữ lại tiên huyết, cả cái bầu trời tràn ngập mùi máu tươi. U Minh giáo giáo chúng dùng đem tường thành chiếm lĩnh, phi liễn chậm rãi hướng về phía trước thúc đẩy. U Minh giáo giáo chúng chen chúc mà vào, hướng phi liễn làm chuẩn, không ngừng cất bước. Vu Chính Hải quan sát cả tòa thần đô, đem thành hạ tình hình chiến đấu thu hết vào mắt. Hiền đệ, thần đô lúc nào sẽ mở thập tuyệt trận? Tư Vô Nhai từng tại cung bên trong làm qua một đoạn thời gian thái phó, cũng nghiên cứu qua thập tuyệt trận, đối với mấy cái này cũng tính hiểu. Đại sư huynh không cần lo lắng, cho dù Lưu Thương mở thập tuyệt trận, chúng ta cũng không sợ hãi hắn nhóm. Thập tuyệt trận sẽ đem tất cả nguyên khí ngăn cách tại bên ngoài, phàm là ở trong trận người, chỉ có thể bằng vào thân thể cường độ cùng kỹ xảo so đấu. U Minh giáo hơn 10 vạn giáo chúng, không thua thần đô, có hiền đệ tại, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Vu Chính Hải cởi mở cười nói. Lúc này Hoa Trọng Dương từ xa chỗ bay hồi, rơi tại phi liễn bên trên, khom người nói, giáo chủ, đông thành tường thành bị chúng ta cầm xuống. Rất tốt. Vu Chính Hải nhìn một chút hạ phương tình hình chiến đấu, nói ra, Hoa Trọng Dương, ngươi đi chi viện Bắc Thành môn, như có dị động, kịp thời đến báo, thuộc hạ tuân mệnh. Chờ một chút, giáo chủ xin phân phó. Lợi dụng bàn, giáo chủ Quý Nghiêu đi tới. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải nói ra. Cái này để Hoa Trọng Dương giật nảy mình, liều mạng hạ gối quỳ xuống. Cái này như thế nào có thể? Có thể được. Vu Chính Hải lên trước nâng lên Hoa Trọng Dương hai tay, nói ra, ngươi nhóm theo ta chinh chiến nhiều năm, không chối từ khổ cực, mới có hiện tại kết quả. Hiện nay thành công chỉ thiếu chút nữa, ngươi như xảy ra chuyện, lòng ta khó yên. Hoa Trọng Dương rất là cảm động, nói ra, giáo chủ yên tâm, đi thôi. Vu Chính Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vu Chính Hải phát ra nhất đạo âm công. Tại U Minh giáo tối hậu phương, Quỳ Ngưu đạp không mà lên, bay về phía Hoa Trọng Dương. Hoa Trọng Dương rơi tại Quỳ Ngưu phần lưng, hướng phía Bắc Thành Môn bay vòng mà đi. Lúc này Thần Đô, trừ số ít gan to bằng trời hạng người, đã sớm biến trống rỗng. Chỉ có Thần Đô quân coi giữ, thỉnh thoảng xuyên tới xuyên lui. Cấm quân xuất động, là cấm quân, cẩn thận, lít nha lít nhít cấm quân đội ngũ. Từ Hoàng Thành phương hướng, bay thấp phi hành, hướng phía bốn phương tám hướng lao đi. Thuần một sắc lấy hắc sắc khôi giáp. Tin đồn, Hoàng Thành có 3 vạn cấm quân cố thủ thành trì. Cái này 3 vạn cấm quân, là Hoàng Thành kiên cố nhất lực lượng. Thủ lĩnh của bọn hắn, Bát Đại Thống Soái, đều là đại viêm nhân loại tu hành giới bên trong đỉnh tiêm cường giả. Cho dù là Bát Đại Thống Soái chỉ còn lại 2 người. Có thể những cấm quân này, vẫn y như cũ là không thể khinh thường lực lượng. Trong đó nhất đạo phương trận, chỉnh chỉnh tề tề, đồng thời mở ra thập phương càn khôn, hướng phía Bắc Thành Môn mau chóng vút đi. Bắc Thành Môn, U Minh giáo 4 vị đà chủ, cùng nhau lơ lửng, các huynh đệ thêm chút sức, Thành Môn lập tức liền phá. Dưới cửa thành phương, U Minh giáo các đệ tử, có tổ chức có kỷ luật công kích. Đúng lúc này, Quỳ Ngưu âm thanh đánh tới. Bò, ò, 4 vị đà chủ theo tiếng kêu nhìn lại, mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, khom người nói, cung nghênh hộ pháp. Hoa Trọng Dương đứng tại Quỳ Ngưu phía trên, nhìn xem lung lay sắp đổ thành môn, đồng thời ngẩng đầu nhìn một mắt tường thành bên trên, cao ngất nhập vân nhân loại tường thành, quả thực là tập kết nhân loại tối cao trí tuệ, tiếp tục công thành, vâng. Hoa Trọng Dương kéo lên cao độ, mặt hướng phương nam, quan sát xuống dưới, hắn nhìn thấy mấy trăm tên lái thập phương càn khôn pháp thân tu hành người đội ngũ. Cấp tốc lướt đến, chuẩn bị phòng thủ. Vâng, nói chuyện ở giữa, kia mấy trăm tên cấm quân đồng thời bay lên tường thành. Lại nhảy xuống thành đầu, lao xuống U Minh giáo đệ tử. Hoa Trọng Dương lạnh lùng nói, giết, giết, giết. Tứ đại đà chủ, lăng không thúc đẩy pháp thân. 4 tòa bách kiếp động minh nhị diệp kim liên ở không trung nở rộ. Pháp thân quét ngang cấm quân. Gió tanh mưa máu. Mấy trăm tên cấm quân. Lập tức vẫn lạc 1/2. Hoa Trọng Dương lại không nhìn những cấm quân này. Hắn tiếp tục nhìn ra xa thành bên trong. Tuy nói, U Minh giáo hiện tại đại yêu. Có thể hắn không dám chút nào chủ quan. Cho đến bây giờ. Cấm quân bên trong cao thủ không có xuất hiện. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bắc Thành Môn mở, U Minh giáo các đệ tử toàn bộ tràn vào Thần Đô, cùng thủ thành quân chém giết lại với nhau. Hoa Trọng Dương bay về phía trước, tựu tại hắn vừa muốn vượt qua tường thành thời điểm, nhất đạo thân ảnh màu xám đột nhiên xuất hiện, quát lạnh nói, chờ chính là ngươi. Hư ảnh lóe lên, lăng không nhất trưởng. Đạo môn chân ngôn thủ ấn, đại trùng hư bảo ấn, hô, kim quang lóng lánh trưởng ấn kề mặt mà tới. Hoa Trọng Dương sắc mặt nhất trầm, hai tay đón đỡ, liên quan Quỳ Ngưu lăng không bay về sau. Quỳ Ngưu bò, ò, một tiếng hò hét, hướng bay về sau đi, tiếp lấy Hoa Trọng Dương. Hoa Trọng Dương kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép vỗ vào không khí ổn định thân ảnh. Nhìn về phía kia trên đầu thành đột nhiên xuất hiện cao thủ. Ngừng, Hoa Trọng Dương phát ra sóng âm. Bắc Thành Môn sở hữu U Minh giáo đệ tử toàn bộ dừng lại. Lần lượt ngước đầu nhìn lên. Hoa Trọng Dương đứng trên người Quỳ Ngưu. Cố nén lan lộn khí huyết. Cùng đối diện cao thủ xa xa so sánh. Các hạ là cấm quân Bát Đại Thống Soái một trong. Tiên Tĩnh Vân, nguyên lai là tuyên tiền bối. Đạo môn cao thủ, cửu ngưỡng, không nghĩ tới ngươi ăn ta nhất trưởng, lại chỉ là nhận điểm vết thương nhẹ. Tiên Tĩnh Vân chắp tay lơ lửng, liếc nhìn hạ phương U Minh giáo đệ tử. Tiên tiền bối, Thần Đô đại thế đã mất, cần gì nghịch thiên mà đi. Ta ra giáo chủ thay trời hành đạo, giúp đỡ thiên hạ, chỉ cần ngươi nguyện ý quy hàng. Vinh hoa phú quý lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hoa Trọng Dương nói ra, thật có lỗi, ta hiện tại liền lấy không hết, dùng mãi không cạn, ông. Một tòa bát diệp pháp thân sừng sững giữa trời. U Minh giáo đám người không còn dám tiến lên. Phụng bệ hạ mệnh lệnh, phàm U Minh giáo bên trong người, giết chết bất luận tội. Hư ảnh lấp lóe, Tiên Tĩnh Vân hướng phía Hoa Trọng Dương bay tới. Lăng không chính là nhất đạo to lớn trưởng ấn. Tao, Hoa Trọng Dương không nghĩ tới bát diệp cao thủ sẽ như vậy gấp gáp xuất thủ. Hắn lúc này đánh ra mấy chục đạo trưởng ấn nghênh đón. Nhưng mà bát diệp cùng thất diệp cách biệt một trời. Hắn đánh ra trưởng ấn vẻn vẹn chỉ là kéo chậm điểm tốc độ. Trong khoảnh khắc liền bị Tiên Tĩnh Vân trưởng ấn thôn phệ. Hô, lui, nhanh chóng lui. U Minh giáo các đệ tử lần lượt rời khỏi thành môn. Hoa Trọng Dương trung quy bị bát diệp cao thủ đè ép lăng không bay về sau. Tiên Tĩnh Vân hai tay chắp sau lưng, vượt mức quy định lấp lóe. U Minh giáo tứ đại hộ pháp không gì hơn cái này. Hắn thân thể thoáng hướng về phía trước lao xuống. Trong mắt lóe lên sát cơ. Trong tay bàn tay thế không ngừng xoay chuyển. Bản tướng quân muốn ngươi mệnh. Hô. Tiên Tĩnh Vân thân ảnh biến mất. Một giây sau, Tiên Tĩnh Vân xuất hiện tại Hoa Trọng Dương trước người. Một trưởng vỗ ra. Đại thủ tọa. Đại thủ tọa. Thanh Long Điện Hoa Trọng Dương muốn ra sự tình. Bốn vị khác đà chủ thấy thế. Đồng thời thúc đẩy pháp thân. Thân như ly huyễn chi tiễn. Vây công mà bên trên. Tiên Tĩnh Vân nhất trưởng đem Hoa Trọng Dương đánh bay. Hờ hững nhìn về phía bốn người khác. Không biết tự lượng sức mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.